cũng chỉ trong vòng một ngày là đã vượt qua đệ cố gắng mấy chục năm thì sao? Hứa Lạc Trần tiếp tục hỏi, vậy thì càng tốt, có thể tự mình chỉ điểm ra một thiên tài tuyệt thế. Là vinh hạnh của ta, Lạc Trần sư huynh, sư phụ nói không sai, huynh đúng là không chịu nổi dù chỉ là đả kích nho nhỏ. Là thiên tài tốt, là thiên tài tuyệt thế thì càng tốt, loại người như chúng ta mà chỉ điểm ra được một thiên tài tuyệt thế. Đệ hỏi huynh, chúng ta có thiệt thòi gì không? Trong vòng một đêm vượt qua chúng ta mấy chục năm nỗ lực. Đây không phải là chuyện tốt hay sao? Đệ hỏi huynh, Lạc Trần sư huynh, chẳng lẽ trong thiên hạ này ngoài tiểu sư đệ thì không còn thiên tài nào khác? Huynh nghĩ thử xem, nếu loại thiên tài này thuộc về nhà người khác, huynh thấy người ta, huynh có tức giận không? Vậy sao thiên tài này là của tông môn chúng ta? Huynh lại giận, có câu một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Nếu quả thật tiểu sư đệ là thiên tài tuyệt thế, chúng ta đều sẽ được thơm lây. Huynh không phải ganh tị với tiểu sư đệ đó chứ? Vương Trác Vũ vốn chẳng hề tin Diệp Bình là thiên tài tuyệt thế. Hắn chỉ là cảm thấy, Hứa Lạc Trần không giỏi, thì cũng đừng kéo người khác cùng xuống kém với mình. Nếu Diệp Bình là thiên tài tuyệt thế, vậy tại sao đại sư huynh dạy Diệp Bình kiếm đạo mà ngày nào cũng vô cùng vui vẻ? Chỉ có một mình ngươi là u sầu không chịu nổi. Nói tới nói lui, chả phải do ngươi ích kỷ, không chịu nổi thấy người khác tốt hơn mình hay sao? Vương Trác Vũ nghĩ vậy. Được rồi, Lạc Trần sư huynh, trời không còn sớm, ta phải đi tìm tiểu sư đệ. Huynh cứ từ từ suy nghĩ thật kỹ đi. Vương Trác Vũ nói xong, đứng dậy bỏ đi. Trong phòng, Hứa Lạc Trần ngây người. Qua lâu sau, Hứa Lạc Trần chợt vỗ đùi, thì thào, đúng vậy, tiểu sư đệ là thiên tài tuyệt thế. Đây không phải chuyện tốt hay sao? Sao mình cứ phải u sầu cả ngày làm gì? Hắc, mình hiểu rồi. Chương 123. Sau núi Thanh Vân, ánh mặt trời ấm áp tỏa lên người. Vương Trác Vũ nở nụ cười tươi tắn. Hắn hoàn toàn không hề để ý những lời nhị sư huynh Hứa Lạc Trần vừa nói với mình. Thậm chí hắn còn nghĩ, chính vì nhị sư huynh không có kiên nhẫn, không chịu nổi sự cô đơn lạnh lẽo, nên mới bị tiểu sư đệ làm cho tức giận, nhưng lại không dám làm nghịch ý trưởng môn, nên mới cứ mãi dầu dĩ không vui. Hôm nay cố ý tới tìm mình, chính là muốn dụ lừa mình để mình đừng đi dạy cho tiểu sư đệ. Không thôi lỡ mình dạy được, càng làm lộ rõ huynh ấy vô năng. Vương Trác Vũ đột nhiên cảm thấy, cả tông môn, đại sư huynh là một phế vật, trông thì ngon mà không dùng được, sau này khó có thể kế thừa sự nghiệp. Nhị sư huynh ích kỷ hẹp hòi, lại còn không chịu nổi đả kích, dễ ghi hận, lão tứ lão ngũ thì khỏi nói, thường xuyên không thấy bóng dáng đâu, đại sư tỷ thì khỏi bàn, khó thành châu báu, tiểu sư muội thì còn quá nhỏ, hơn nữa cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, khó mà nhận nổi chức vị trưởng môn. Nghĩ tới nghĩ lui, hình như chẳng còn ai có thể kế thừa chức trưởng môn. Hít, vậy chả phải chỉ còn có một mình ta sao? Vương Trác Vũ nhíu mày, nhưng ta không muốn làm trưởng môn. Vương Trác Vũ không muốn làm trưởng môn, hắn chỉ thích sống một cuộc sống đơn giản mà thôi. Nhưng lỡ sư phụ bắt ta phải làm thì sao? Lỡ người quỳ xuống trước mặt ta cầu ta làm trưởng môn thì sao? Nếu đồng ý, thì ta không muốn, nếu không đồng ý, thì chẳng phải là vong ân phụ nghĩa hay sao? Dù sao một ngày làm sư phụ cả đời làm cha mà. Ai, được rồi, chờ tới lúc đó đi rồi tính. Nếu quả thực trong tông môn không còn ai có thể ủy thác trách nhiệm, thì lão tam ta đành cố mà chấp nhận vậy. Ai, Vương Trác Vũ à, Vương Trác Vũ, người quá hiền lành mà. Vừa nghĩ vừa đi về phía sau núi Thanh Vân, trong lòng Vương Trác Vũ vô cùng thú vị. Đúng lúc này, bỗng có tiếng Diệp Bình vang lên làm hắn hồi thần. Vương sư huynh, huynh tới rồi. Diệp Bình không ngờ tam sư huynh Vương Trác Vũ lại tới. Nhưng Diệp Bình biết, lần này Vương sư huynh tới đây, nhất định là để truyền thụ cho mình trận pháp chi đạo. Ừ, Vương Trác Vũ hồi thần, nhìn Diệp Bình, ánh mắt đầy hài lòng. Không thể không nói, Diệp Bình có tướng mạo vô cùng được, làm người ta có một cảm giác hiền hòa tự nhiên, dễ chịu. Tiểu sư đệ, ít ngày nữa sư huynh có việc quan trọng phải đi giải quyết, nên định trước khi đi, tới dạy cho đệ trận đạo vô thượng. Nhưng tiểu sư đệ, vì việc sư huynh phải đi giải quyết là rất quan trọng, nên học được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của đệ. Vương Trác Vũ nói thẳng, khoảng chừng 10 ngày nữa, hắn sẽ phải xuống núi tham gia kỳ thi trung thẩm, nên chỉ có 10 ngày để truyền thụ trận pháp chi đạo cho Diệp Bình. 10 ngày, đương nhiên theo Vương Trác Vũ là không thể đủ, vì hắn không hề nghĩ Diệp Bình là thiên tài. Nói một câu khó nghe, theo Vương Trác Vũ, trận đạo vô cùng tinh diệu, hơn nữa cực kỳ rườm rà, kiếm đạo và đan đạo không thể nào so sánh được. Kiếm đạo và đan đạo, chỉ cần có tay là được, bằng nhưng trận pháp chi đạo thì không, nó dính đến rất nhiều thứ, quả thực không phải chỉ có tay là được. Đa tạ Vương sư huynh, sư đệ nhất định sẽ học tập chăm chỉ, không làm sư huynh thất vọng. Diệp Bình rất hứng thú với trận pháp, nên đầy chờ đợi, ngồi đi. Vương Trác Vũ ngồi bệt luôn xuống đất, Diệp Bình liền ngồi xuống theo, hai người ngồi đối diện với nhau. Vương Trác Vũ nói, tiểu sư đệ, hồi trước sư huynh có đưa cho đệ một quyển tâm đắc về trận pháp, đệ còn nhớ không? Đương nhiên là nhớ, Diệp Bình nhẹ gật đầu, có lĩnh ngộ được gì không? Vương Trác Vũ bình tĩnh hỏi, hồi sư huynh, lĩnh ngộ được một ít, nhưng mà ít lắm. Diệp Bình suy nghĩ một chút, trả lời. Vương Trác Vũ sững sờ, thứ ta viết bậy mà ngươi cũng lĩnh ngộ ra được một ít, ngươi hù ta, sao cái tốt thì không học, lại đi học cái thứ hư hỏng này. Quả nhiên, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, đúng là kết cục khi đi theo Tô Trường Ngữ. Vương Trác Vũ thở dài trong lòng, nhưng bề ngoài hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh nói, tâm đắc hôm đó là sư huynh ngẫu nhiên viết ra, đệ lĩnh ngộ ra một chút, coi như cũng có ngộ tính. Tiếp theo sư huynh sẽ dạy đệ trận pháp chi đạo thật sự. Nói đến đây, đôi mắt của Vương Trác Vũ trở nên sáng ngời có thần. Hắn nói, cái gọi là trận pháp chi đạo, rất huyền diệu khó mà giải thích. Chủng loại trận pháp là nhiều vô số kể, và lại tác dụng của trận pháp là vô cùng vô tận. Thí dụ như nói, có người từng khắc trận pháp lên cơ thể mình, hóa mình thành trận khí, giết địch chỉ bằng một ý niệm. Cũng có người khắc trận pháp vào trong pháp khí, tăng cường uy lực của pháp khí. Không ai nói rõ được diệu dụng của trận pháp, nhưng dù bất cứ chuyện gì cũng đều có thể dùng trận pháp. Tiểu sư đệ, đệ mới bắt đầu học về trận pháp chi đạo, ta đưa đệ bản trận pháp bách khoa toàn thư này, trong này ghi chép những thông tin trụ cột nhất của trận pháp chi đạo, ngày thường lúc không có chuyện gì làm thì lấy ra mà xem. Vương Trác Vũ lấy ra một quyển sách rất dày đưa cho Diệp Bình, quyển sách này cực kỳ dày, mở đại ra một trang là cỡ chữ nhỏ nhóc. Liếc mắt nhìn qua cuốn sách này, ít nhất cũng phải có hơn 100 vạn chữ. Đa tạ sư huynh, Diệp Bình cảm kích nói. Tiểu sư đệ, để đệ hiểu rõ trận pháp mạnh như thế nào, bây giờ sư huynh sẽ bố trí một khốn trận để đệ được cảm ngộ thử, chịu không? Vương Trác Vũ hỏi. Hôm nay hắn tới đây là đã chuẩn bị kỹ càng. Thứ nhất là cho Diệp Bình bách khoa toàn thư trụ cột trận pháp. Thứ hai là trình diễn sở trường của mình cho tiểu sư đệ xem, để tiểu sư đệ biết thế nào là một trận pháp đại sư. Được, chỉ cần sư huynh đừng bố trí trận pháp quá mạnh là được. Nghe thấy Vương Trác Vũ muốn đích thân bố trí trận pháp, Diệp Bình lập tức gật đầu. Hắn chỉ sợ mỗi một việc là Vương Trác Vũ bố trí trận pháp mạnh quá, sợ hắn không chịu được. Yên tâm, sư huynh tự có chừng mực. Hơn nữa sư huynh chỉ bố trí một khốn trận để thử xem thiên phú trận pháp của đệ mà thôi. Vương Trác Vũ nói như thế, hắn lấy ra một hộp gỗ từ trong tay áo, trong hộp có 4 cây châm rất nhỏ. Đây là trận khí của Vương Trác Vũ, loại trận khí vô cùng tiện dụng và thông thường. Trận, Vương Trác Vũ khẽ nói, đánh mấy đạo pháp lực vào 4 cây châm. Một khắc sau, 4 cây châm bay ra cắm chung quanh, tạo thành một hình vuông, mỗi cây châm cách nhau 5 thước. Vương Trác Vũ liền đứng dậy, lùi ra khỏi trận, nói, tiểu sư đệ, đệ nhắm mắt lại, chờ một nén nhang sau hắn mở mắt ra. Vương Trác Vũ nói, thật ra trận pháp hắn bố trí chỉ là một mê tung trận cỡ nhỏ, nếu không nhắm mắt sẽ dễ dàng nhìn ra kẽ hở, nên hắn mới bảo Diệp Bình phải nhắm mắt, vì lỡ để bị Diệp Bình nhìn thấu thì xấu hổ lắm. Dạ, Diệp Bình đáp, nhắm mắt lại. Vương Trác Vũ không ngừng đánh pháp quyết, một nén nhang sau, mê tung trận cỡ nhỏ đã bố trí xong. Đầu Vương Trác Vũ đầy mồ hôi, mê tung trận là trận pháp hắn am hiểu nhất, sở trường nhất. Mấy ngày nữa xuống núi dự kiểm tra, hắn cũng định sẽ dùng mê tung trận để dự thi. Tiểu sư đệ, mở mắt được rồi. Vương Trác Vũ mở miệng, ánh mắt hắn đầy tự tin. Loại trận pháp này, nhớ năm đó trưởng môn không phá được, hắn không tin Diệp Bình có thể phá được mê tung trận của mình. Trong trận, Diệp Bình mở mắt, chung quanh hắn toàn là xương trắng che khuất tầm mắt hắn. Vương Trác Vũ ở ngoài trận nói, tiểu sư đệ, có 3 phương pháp phá trận, đệ từ nghe ta nói. Phương pháp thứ nhất là tìm được vị trí của trận khí, phá hỏng nó hoặc rời vị trí của nó sang chỗ khác, trận sẽ tự sụp đổ.